Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1689. Chương 1689. Tiễn đưa. Vậy làm sao bây giờ a? Tiểu hoàn tử vội la lên. Chẳng lẽ, thật chẳng lẽ muốn để ta sẽ tự bỏ ra môn sao? Ta còn có chút sợ chứ. Huyền Diệu miễn cưỡng cười cười nói. Chính ngươi ra ngoài liền tốt. Bất quá, ngươi phải đáp ứng ta. Bên ngoài có cái gì tốt ăn, chơi vui đồ vật, ngươi đều phải nghiêm túc nhớ kỹ. Sau khi trở về, từng cái giảng cho ta nghe. Cái gì cũng không chịu rơi xuống. Tiểu hoàn tử hung hăng gật đầu. Ngươi yên tâm đi sư tỷ, ta nhất định làm đến. Huyền Diệu nhìn về phía Lâm Thành Phi. Vậy các ngươi lúc nào xuất phát? Lâm Thành Phi ngẫm lại, nói ra, các loại tiểu hoàn tử thu thập một chút, chúng ta hôm nay liền đi, đến lúc đó ta đưa các ngươi. Huyền Diệu nói khẽ, Lâm Thành Phi than nhẹ một tiếng, hắn cảm thấy, những thứ này giải yêu các đệ tử, mặc dù rất giống sinh hoạt tại tiên cảnh, có thể lại hết sức đáng thương, cả ngày đều là trà xanh cùng Thanh Phong làm bạn. Nhìn đến đều là quen thuộc mấy trương mặt, nghe được, đều là quen thuộc mấy cái thanh âm, không cách nào nhìn đi ra bên ngoài bầu trời cùng đại hải. Tính cách cho dù tốt lại đơn thuần người, cũng sẽ cảm thấy tịch mịch a. Nhìn Huyền Diệu bộ dáng, liền biết, người ở đây, với bên ngoài sự tình đã hướng tới trình độ nào. Chỉ là, hắn làm không cái gì. Đây là giải yêu các quy củ. Về sau hội có cơ hội, Lâm Thành Phi chỉ có thể như thế an ủi. Hy vọng đi, Huyền Diệu nói khẽ. Tiểu hoàn tử cũng không bằng vừa mới như vậy cao hứng bừng bừng. Hậm hực về đến phòng, tìm một số đổi giặt quần áo cùng tùy thân pháp bảo về sau, liền trực tiếp đối với Lâm Thành Phi nói ra. Được rồi, chúng ta đi thôi. Không có hắn đồ vật sao? Không có, tiểu hoàn tử nói ra, chỉ là ra ngoài 2 năm mà thôi, không có nhiều đồ như vậy muốn dẫn. Lâm Thành Phi gật gật đầu, quay đầu đúng Sở Tinh hỏi, chúng ta đi thôi. Tốt, Sở Tinh gật đầu nói, muốn hay không, trước cùng Huyễn Y tiền bối cáo biệt. Không dùng, Lâm Thành Phi cười nói, chúng ta ở chỗ này nhất cử nhất động đều không thể gạt được tiền bối ánh mắt, nhớ tới Huyễn Y cái kia thâm bất khả trắc tu vi. Sở Tinh đồng ý nói ra, tiền bối cảnh giới cao thâm, muốn đến cũng không thích để cho chúng ta những bọn tiểu bối này thêm nhiều quấy rầy. Đã như vậy, chúng ta liền đi đi thôi. Một đám người lại xuyên qua toàn bộ giải yêu các, đi vào chỗ cửa lớn. Lâm Thành Phi cùng Sở Tinh cùng một chỗ quay người, xa xa đối với Huyễn Y chỗ phương hướng thi lễ, sau đó đối với Huyền Diệu cười nói, thì đưa đến nơi đây đi. Huyền Diệu lắc đầu nói, không, sư phụ ta tuy nhiên không đáp ứng để cho ta cùng các ngươi cùng đi ra, lại đáp ứng để ta đưa các ngươi ra Thục Sơn. Thục Sơn cũng coi là thế giới bên ngoài, ta có thể đến xem thật kỹ một chút. Lâm Thành Phi cười nói, vậy chúng ta đi chậm một chút, cũng có thể để ngươi tại Thục Sơn nhiều ngốc một chút thời gian. Nói chuyện, một đám người một trận phóng ra giải yêu các cửa lớn. Mà tại Thục Sơn chỗ sâu, cây đại thụ kia trước, không khí lần nữa mất tự nhiên vặn vẹo một phen. Mấy người bọn họ thì trừ giải yêu các chỗ tiểu thế giới, chẳng biết tại sao, đi tới nơi này về sau, Lâm Thành Phi vậy mà cảm thấy thân thể buông lỏng, cảm giác toàn thân cao thấp, đều có một cỗ nói không nên lời thông thấu cảm giác. Giải yêu các mặc dù tốt, thế nhưng là dù sao cũng là người khác địa phương. Lâm Thành Phi ở nơi đó một ngày, cũng là một người khách nhân, riêng là chủ nhân vẫn là một số tu vi cao thâm lão quái vật. Hắn cảm thấy có áp lực, cũng coi là đương nhiên. Đi ra thì mang ý nghĩa tự do. Tiểu hoàn tử hiếu kỳ đánh giá hoàn cảnh chung quanh, ngay tại ngây ngất thời điểm, tại nàng bên chân, lại đột nhiên vang lên một thanh âm. Tiểu hoàn tử, nhìn một chút, dẫm lên ta đầu. Tiểu hoàn tử giật mình, hướng phía dưới xem xét, đã thấy dưới chân đang có một cái toàn thân trắng như tuyết tiểu cầu. An tĩnh gục ở chỗ này. Tiểu cầu cầu, ngươi làm sao còn ở nơi này? Ta làm sao không thể ở chỗ này? Hỗn độn tức giận nói ra. Lâm Thành Phi cười nói, ngươi vẫn còn tính toán đáng tin, vậy mà không có thừa cơ đào tẩu. Hỗn độn nhìn hắn chằm chằm, nói ít ngồi châm chọc, ta bản mệnh chân huyết đều trong tay ngươi, ta có thể chạy đi nơi nào? Lâm Thành Phi cười ha hả nói, nếu như ngươi biểu hiện tốt nói, ta cũng không phải là không có khả năng, đem chân huyết còn cho ngươi tự do. Hỗn độn khinh thường chuyển qua đầu, đúng Lâm Thành Phi hiện tại nói, hắn liền dấu chấm câu đều không tin. Huyền Diệu cùng tiểu hoàn tử tuy nhiên thân ở Thục Sơn bên trong, lại chưa từng có cơ hội xem thật kỹ một chút ngọn núi này. Hiện tại có cơ hội, tất cả đều như là hiếu kỳ bảo bảo một dạng, đối với Lâm Thành Phi cùng Sở Tinh hỏi lung tung này kia. Lâm đại ca, đó là cái gì tiểu động vật a? Nai rừng, đó là cái gì cây? Cây dâu, còn có cái kia hoa thật xinh đẹp a. Lâm Thành Phi im lặng nhìn lấy cái kia cỏ đuôi chó. Thực sự nhìn không ra nó chỗ nào giống hoa, lại chỗ nào xinh đẹp. Bọn họ ra đến thời điểm, mới là vừa vặn giữa trưa, đi đến thục rìa ngọn núi thời điểm, đã không sai biệt lắm là lúc chạng vạng tối. Bọn họ đi rất chậm, có thể cho dù dạng này cũng là người bình thường mấy chục lần. Huyền Diệu lưu luyến không rời, tham lam nhìn lấy đám người chung quanh. Nguyên lai bên ngoài thật náo nhiệt như vậy a. Tuy nhiên linh khí không phải như vậy sung túc, có thể ta rất ưa thích nơi này, thật muốn ở chỗ này lưu thêm một đoạn thời gian. Lui tới các loại người nhóm, đây là nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua, hiện tại đột nhiên đặt mình vào bên trong, chung quanh là tràn đầy sinh hoạt khí tức, nàng cơ hồ là trong nháy mắt thì mê luyến loại cảm giác này. Muốn không, ở chỗ này lưu một đêm? Lâm Thành Phi hỏi dò, dù sao chúng ta còn không có ra Thục Sơn khu vực, ngươi cũng không tính đưa chúng ta ra ngoài. Sư phụ của ngươi hẳn là sẽ không trách tội a. Không được a, Huyền Diệu ngột ngạt lắc đầu nói, trước khi trời tối, ta muốn trở về hướng sư phụ báo cáo. Lâm Thành Phi tiếc nuối nói ra, vậy liền không có cách, chỉ có thể nói, hy vọng ngươi còn có lần nữa có thể đi ra cơ hội. Huyền Diệu nắm nắm tay nhỏ, nhất định sẽ, đời này nếu như không đến thế tục giới đi một lần, ta đều cảm thấy ta sống uổng phí. Nói xong, nàng xem thấy tiểu hoàn tử. Cong cong, ngươi 10 triệu phải nhớ đến đã đáp ứng ta sự tình a. Muốn đem ngươi thấy tất cả mọi chuyện, nghe được tất cả cố sự. Sau khi trở về, tất cả đều nói cho ta biết. Tiểu hoàn tử trên mặt, chẳng biết lúc nào đã treo đầy nước mắt. Sư tỷ, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm đến. Huyền Diệu gật gật đầu, lại đối Lâm Thành Phi cùng Sở Tinh mỉm cười, quay thân hướng Thục Sơn chỗ sâu mà đi. Nàng rời đi rất nhanh, sau một lát thì lại cũng không nhìn thấy nàng bóng người. Đi thôi, Lâm Thành Phi thán một tiếng. Tiểu hoàn tử ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy Huyền Diệu biến mất phương hướng, chỉ cảm thấy trong lòng có một loại sợ hãi dần dần lan tràn. Nàng không biết đang sợ cái gì, thế nhưng là loại cảm giác này cũng là vung đi không được. Mà một bên khác, Huyền Diệu rất ưa thích nơi này cảm giác, cùng Thục Sơn chỗ sâu hoang vu cảm giác hoàn toàn khác biệt. Khắp nơi đều là tiếng người huyên náo, có nam nhân nữ nhân, có lão nhân hiếu, bọn họ thì liền uống rượu cãi nhau bộ dáng đều lộ ra khả ái như vậy. Chính là bởi vì ưa thích, nàng cước bộ cũng giữa bất chi bất giác chậm lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.